Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần đại sư, Mạnh Chân, lấy lời khai như thế nào rồi? Hai mắt của nữ cảnh sát tên là Mạnh Chân lập tức tỏa sáng, tiến tới, thấp giọng nói. Lý đội, hắn không muốn nói thật. Lý Huỳnh Trạch tiếp nhận lời khai, nhìn thoáng qua, sau đó gật gật đầu. Được rồi, Tần đại sư, cảm ơn anh đã dành thời gian tới, thật sự rất cảm ơn. Không cần khách sáo, đây là chuyện mà một công dân như tôi phải làm. Hai người bắt tay, sau đó Lý Hoành Trạch tự mình tiễn Tần Dược đi. Mạnh Chân nhìn Lý Hoành Trạch với vẻ không thể tin nổi. Cuối cùng cũng chỉ có thể không cam lòng mà đi theo, nhìn Tần Dược lái Cullinan rời đi. Đội trưởng, hắn căn bản là đang nói dối, tại sao anh lại thả hắn? Cái gì gọi là thả? Hắn vốn cũng không phải là tội phạm, thế nhưng mà hắn nói dối. Trong này nhất định có ẩn tình mà chúng ta không biết. Đây là chuyện mà người bị hại không nguyện ý lộ ra. Cô muốn điều tra chân tướng thì nên tìm trên người tội phạm. Cô bây giờ đi với tôi thẩm vấn phạm nhân đi. Lý Hoành Trạch mang theo Mạnh Chân đi thẩm vấn 5 người kia. Thẩm vấn chỉ cần không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi. Sau đó cẩn thận thăm dò ở bên trong. Chi tiết nhất định phải được làm rõ ràng. Sau khi hỏi xong lần thứ nhất, cũng chính là thẩm vấn tội phạm lần thứ hai. Mạnh Chân một mặt mơ hồ, tam quan dường như sụp đổ. Điều mấu chốt nhất là, 5 tên tội phạm trên cơ bản đều khai rất thống nhất. Cuối cùng không có cách nào khác, bọn họ chỉ có thể báo cáo lên trên. Không bao lâu sau, người của cục đặc dị đến đây trợ giúp điều tra. Người của cục đặc dị này cũng không phải là Ngụy Bân và Phạm Dương. Người này tên là Cố Nam, hơn 30 tuổi. Cũng không có mặc đồng phục màu trắng của cục đặc dị, mà chính là áo khoác dày da, vô cùng có khí khái tinh anh. Hắn là người phụ trách thu thập tin tức đặc biệt tại Hàng Thành, câu thông với bộ phận bình thường. Không bao lâu sau, lần thẩm vấn thứ ba đã bắt đầu. Lúc này tội phạm đã 20 giờ không ngủ, hỏi một câu đều chỉ có thể nhắm mắt lại, nhưng mà rất nhanh đã bị làm cho tỉnh lại, sau đó lại lặp lại lời trước đó. Đã lần thứ ba, cầu xin các người. Đừng hỏi nữa, trực tiếp bắt tôi lại, cái gì tôi cũng nhận hết. Để cho tôi ngủ đi, dù là ngủ trên ghế này một hồi. Tôi quá mệt mỏi rồi, nhưng mà, người thẩm vấn vẫn không buông tha cho hắn. Cố Nam đang ngồi nghe ở bên cạnh, con rối mà anh thấy có phải là cái này hay không? Cố Nam nghe đối phương kể lại chuyện đã xảy ra, liền lấy ra một cái iPad, sau đó phóng lớn hình ảnh. Hình ảnh này chính là lệ quỷ áo đỏ. Tội phạm kia nhìn thấy hình ảnh này lập tức quá sợ hãi, điên cuồng gật đầu. Không sai, chính là nàng, chính là nàng. Trong sự kích động, hắn đụng phải ngón tay, sau đó hét thảm một tiếng. A, ngón tay run rẩy, nàng còn bẻ gãy ngón tay của tôi. Cố Nam lấy ra một cái kính mắt đặc thù rồi đeo lên. Rồi nhìn về phía tên tội phạm này một lần nữa. Nhìn đến là một u hồn tản ra ánh sáng xanh biếc, hai tay sưng lên như củ cải. Trên người còn có không ít vết thương, vết cào. Nhìn thấy vậy, hắn cũng hít một hơi. Được rồi, Cố Nam đi ra, Lý Trạch Hoành, Mạnh Chân đương nhiên cũng muốn biết kết quả. Xin hỏi cố chuyên gia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Cố Nam khẽ cười một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tên tội phạm này trước mắt chính là bị quỷ vương hay còn được gọi là mẹ của Tiểu Yến tập kích. Đừng nhìn mặt ngoài không có vết thương gì. Nhưng tay của những người này trên cơ bản đều đã bị nghiền nát, trên thân còn bị cắn rơi mất mấy phần. Loại vết thương này, trừ phi là có cao thủ trị liệu, nếu không sẽ theo bọn hắn cả đời, là hao tổn linh hồn. Mạnh Chân kinh ngạc nói ra, mẹ của Tiểu Yến là ai? Quỷ vương áo đỏ lại là cái gì? Có lẽ thấy Mạnh Chân xinh đẹp, Cố Nam cố ý giải thích cho cô một chút. Cấp bậc quỷ vương như nàng ta có thể xử lý một đoàn đội trang bị áo giáp. Sẽ không e ngại bất kỳ đạn S, U, N, G hay là tên lửa tập kích. Hơn nữa còn là không có bất kỳ dấu hiệu gì, công kích cũng không có cách nào ngăn cản. Thực lực tối cao nhất của cục đặc dị Hàng Thành trước mắt cũng chỉ có thể đánh ngang tay với đối phương. Đúng rồi, các người không có chọc giận vị Tần đại sư kia chứ? Lý Hoành Trạch vội vàng nói, đương nhiên không có, Tần tiên sinh cũng rất phối hợp với chúng tôi. Sau khi lấy xong lời khai tôi liền tiễn anh ấy rời đi. Lựa chọn thông minh, Cố Nam gật đầu, Quỷ Vương áo đỏ chẳng là chỉ là một quà tặng nhỏ mà hắn đưa cho đồ đệ Tiểu Yến của mình mà thôi. Nếu như hắn bộc phát ra thực lực thì đại khái không khác một quả B, O, M nguyên tử là bao đâu. Chuyện này dừng ở đây đi, chọc hắn cũng không có kết cục tốt. Mạnh Chân nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin nổi, cảm thấy như chui vào ngõ cụt, hỏi. Thế nhưng mà hắn đang nói dối chúng ta, thậm chí, anh không phải nói là mấy phạm nhân này đều bị thương sao? Bị thương thì sao, cô đi bệnh viện có thể kiểm tra ra vết thương sao? Mạnh Chân lập tức á khẩu không trả lời được. Lúc này, Tần Dược lái Calonan trở về, nửa đường thì nhận được điện thoại. Tần đại sư, khách tới rồi, tìm anh để đoán mệnh, vừa mới đến đã quỳ xuống, nói muốn gặp anh. Anh chừng nào thì trở về vậy, tôi nhìn cô ấy dường như đang rất tuyệt vọng. Ồ, Tần Dược nổi hứng tò mò, còn 30 phút đồng hồ nữa mới đến, anh trấn an đối phương trước một chút đi. Tôi không biết, lừa dối nha, nếu như chút chuyện ấy còn không biết thì sau này làm sao đoán mệnh cho người ta đây. Cách chương.